Bất diệt truyền thuyết, chương 370. Tận mắt nhìn thấy, gocchuyenaudio.com. Thạch Thiên gật đầu nói. Không sai, lão tử chính là nghe Lorang nói lại những lời này của ngươi, cảm thấy rất có đạo lý, mới đến tìm ngươi để hỏi cho rõ ràng. Alex có vẻ đăm chiêu nhìn Thạch Thiên, qua một hồi lâu mới chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ Thạch Thiên tiên sinh tại phương diện này đã có nhận thức sao? Thạch Thiên kinh qua 9 lần tử vong mặc dù không có tự bạo giải thể khoa trương như vậy, nhưng loại cảm thụ thống khổ trước khi chết cũng không sai biệt nhiều, đâu chỉ là một điểm nhận thức mà thôi. Nhưng cầu Alex lý giải về huyền bí của nội tại tính mạng thể, Thạch Thiên hiển nhiên sẽ không cố ý giấu giếm kinh nghiệm bản thân, bất quá nếu nói thẳng ra, ngược lại sẽ làm cho đám người Alex cảm thấy hắn đang nói hưu nói vượt, nổi lên tác dụng ngược. Vì vậy cũng chỉ nói nước đôi. Không sai biệt lắm, nội lực trong cơ thể lão tử khi đạt tới trình độ nhất định cũng cảm thấy không thể khống chế, bất quá cũng thật không có nổ mạnh giải thể. Alex đương nhiên cũng không cho rằng Thạch Thiên giờ phút này sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt hắn đã từng nổ mạnh giải thể, hắn đối với rất nhiều thuật tu luyện trong truyền thuyết trên thế giới đều có điều tra nghiên cứu qua, liền hỏi. Nội lực, chính là nội gia công phu của người Trung Quốc tu tập có đúng không? Thạch Thiên thấy Alex không giống như là giả bộ hồ đồ, không khỏi rất là kỳ quái, nghĩ thầm Bela rõ ràng luyện qua nội gia tâm pháp, hơn nữa nội lực trong cơ thể tinh thuần vô cùng, tiểu tử này sao có thể ngay cả nội lực là cái gì cũng không biết, lại nói mình luyện chính là nội gia công phu là không giả, nhưng mấu chốt làm cho bản thân như vậy tuyệt đối là do Thái Ất Bí Điển nọ, mà Thái Ất Bí Điển hết sức quái dị cùng với đạo gia tâm pháp của sư phụ chân nhất đạo nhân trước đó truyền thụ là hoàn toàn khác biệt, thậm chí căn bản không phải là tâm pháp nội công, càng không biết có tính là nội gia công mà Alex nói hay không. Bất quá nguyên nhân chính là vì hắn đối với bản thân cũng không rõ ràng lắm, hiển nhiên cũng sẽ không giải thích chỉ gật đầu với Alex. Alex nói, xem ra ta đối với thuật tu luyện của Trung Quốc truyền lưu hiểu rõ còn chưa đủ, nghĩ không ra lại có uy lực kinh người như thế, năm đó ở trên người Lorang lão tiên sinh phát hiện đã làm cho ta giật mình không nhỏ, nhưng so với những gì chứng kiến cùng nghe được trên người của cậu thật sự không tính là cái gì. Thạch Thiên hỏi, theo cách nói của ngươi, nội lực hẳn coi như là nội tại tính mạng thể, ngươi làm sao biết nội tại tính mạng thể vượt qua năng lực thừa nhận của thân thể thì sẽ nổ mạnh? Có biện pháp nào giải quyết không? Alex lắc đầu nói, thật ra ta cũng không biết nguyên nhân, càng đừng nói là biện pháp giải quyết, trên thực tế là tôi tận mắt thấy. Thạch Thiên thất kinh hỏi. Người đã thấy qua, Alex trong mắt hiện lên thần sắc khác thường, như là sợ hãi, lại như là bi thương, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, cả thân thể cũng nổ thành bột phấn, thật sự là giải thể phi thường hoàn toàn, không khí cũng đều là màu đỏ. Thạch Thiên đột nhiên nhớ tới, mình mỗi lần trước khi chết cũng nhận hết hành hạ, giống như sét đánh điện đốt, sau đó liền mất đi chi giác, trong nháy mắt khi chết đó rốt cuộc xảy ra cái gì, mình cũng không biết, có thể cũng bị nổ thành bột phấn hay không. Bất quá ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Thạch Thiên, liền lập tức bị sụp đổ, hắn mặc dù không biết tình huống của mình khi chết nhưng thân thể sau khi sống lại cũng khác biệt. gocchuyenaudio.com Nhưng ở tại nơi sống lại, trước khi chết hắn dùng tảng đá lớn đặt ở trên người, sau khi sống lại thì vẫn thấy đặt ở dưới tảng đá lớn, thậm chí ngay cả vết đè cũng có thể thấy, nếu là nổ thành bột phấn tất nhiên sẽ không như thế. Tình huống có sự khác biệt nhưng vẫn làm cho Thạch Thiên cảm thấy hứng thú hỏi. Mà tiểu tử biến thành này là ai? Alex liếc mắt nhìn Bela một cái rồi nói. Đó là cộng sự của tôi năm đó, chính là cha ruột của Bela. Thạch Thiên nhìn về phía Bela, thấy vẻ mặt nàng ta không có gì thay đổi, nhưng trong đôi mắt màu lam rõ ràng xuất hiện một tầng sương mù, mí mắt cùng khóe mắt có chút chuyển hồng, tựa hồ đang cố nén nước mắt, sự bi thương cũng đã hiển lộ ra không thể nghi ngờ, Alex nói hiển nhiên không giả. Thầm nghĩ tâm pháp Bela học thì ra là gia truyền, cha nàng lại có thể luyện đến mức bản thân nổ thành bột phấn, xem ra công phu so với lão tử còn lợi hại hơn, khó trách nàng tuổi còn nhỏ, nội lực trong cơ thể lại tinh thuần như thế, hơn nữa bị lão tử phế bỏ nội lực vẫn có thể khôi phục trở lại, không biết mấy năm sau cha của nàng ta có thể sống lại như lão tử hay không nữa. Bela phát hiện Thạch Thiên nhìn chằm chằm vào nàng, liền đem cái mũ bảo vệ chụp lên, rồi đem thân thể hướng về phía khác. Thạch Thiên cảm thấy Bela đội cái mũ chụp kia lên, chẳng những dung mạo xinh đẹp biến mất không thấy, đồng thời cũng đem khí tức cùng nội tức của nàng ngăn cách không phát hiện được nội lực trong cơ thể nàng ta nữa, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, lại thuận miệng hỏi Alex. Vậy ngươi nọ luyện là công phu gì? Không biết có thể nói cho lão tử hay không, lão tử cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng rõ ràng là người luyện công đối với tâm pháp của mình cũng coi như là bí mật, sẽ không gặp người là nói, dưới sự tò mò không nhịn được mà đặt câu hỏi, cũng không hy vọng Alex sẽ trả lời, cho nên hỏi dường như cũng không khách khí. Hơn nữa hắn thấy trong cơ thể Alex không hề có nội lực, cho dù biết cha của Bela luyện là tâm pháp gì, chỉ sợ cũng không rõ. Nguồn, Alex lắc đầu nói, cộng của ta cũng giống như ta, chỉ là một gã học giả, suốt đời tinh lực đều dùng ở tại nghiên cứu nhân loại học, căn bản là không có tu tập qua bất cứ công phu gì. Lúc ấy một số học giả trên thế giới tự phát thành lập một tổ chức chuyên môn đối với tiềm lực tàng trữ trong cơ thể nhân loại tiến hành nghiên cứu. Cha của Bayla cùng với tôi là một trong những người phát khởi, nhưng lúc đó chúng tôi thật ra còn không có ý thức được các nơi trên thế giới các loại thuật tu luyện lưu truyền tới nay đối với việc khai phát tiềm lực của nhân loại có tác dụng quan trọng, chỉ xem như là thần thoại truyền thuyết. Sau đó cha của Bayla trong một lần thí nghiệm đã xảy ra thảm kịch khiến cho tất cả nghiên cứu cũng lâm vào một góc chết khó có thể thoát khỏi, cho đến 4 năm trước ta có may mắn đi tòa thành thiên thạch bái phỏng Lorang lão tiên sinh, thì mới chợt phát hiện, thì ra truyền thuyết này cũng không hoàn toàn là thần thoại, từ đó mang lại sự khai phát rất lớn, mới khiến cho nghiên cứu của chúng tôi có thể kéo dài. Thạch Thiên nói, khó trách tiểu tử ngươi mất tích 4 năm, hiện tại lộ diện ra, nói vậy đã nghiên cứu được cũng không tệ lắm. Alex nói, quả thật có một ít tiến triển, bất quá tiềm lực của nhân loại có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung, các nghiên cứu này là công trình cực kỳ to lớn, có thể nói vĩnh viễn cũng không có ngày hoàn thành, cũng chỉ là thay mặt nhân loại mà. Góc truyện audio.com, cố gắng thôi, thuật tu luyện mà nhân loại cổ đại lưu truyền tới nay đối với những nghiên cứu này tác dụng mặc dù rất lớn, nhưng chỉ có thể xem như là chìa khóa mở ra một trong số vô số bảo tàng trong cơ thể con người, hơn nữa chúng tôi trải qua mấy năm điều tra cùng nghiên cứu, đại đa số phương pháp tu tập cũng đã thất truyền, trở thành truyền thuyết khó có thể phân biệt thật giả, chúng tôi có thể hiểu rõ cũng không nhiều. Đối với công phu Trung Quốc mà nói, nhắm chừng cho dù tìm cả Trung Quốc cũng tìm không ra chỗ nào có thể so sánh với tòa thành thiên thạch. Cách chương.